Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 73 vừa rồi, Tiêu Viêm đang suy nghĩ về việc Lâm Thủ tìm đến Lâm Huyền. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 74 với tựa đề Giải quyết phiền phức. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là làm ra dự định. Hắn nghĩ chờ hai người nói chuyện với nhau xong, sau đó đi bái phỏng Lâm Huyền, hỏi thăm một chút sự tình, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Ước chừng qua thời gian 2 phút đồng hồ, Tiêu Viêm thấy được Lâm Thụ sắc mặt có chút âm trầm, bước nhanh ly khai khỏi chỗ ở của Lâm Huyền. Một lát sau, Tiêu Viêm đó là đi tới chỗ ở của Lâm Huyền. Không đợi Tiêu Viêm hỏi, Lâm Huyền vừa cười vừa nói: Tiêu Viêm, ngươi có đúng hay không thấy Lâm Thụ đi tới đây? Cảm giác được chuyện này rất là kỳ quái đúng không? Tiêu Viêm không biết ý tứ hiện tại của Lâm Huyền, sở dĩ cũng không dám tùy tiện nói bừa ý nghĩ của chính mình, chỉ chắp tay nói: Lâm lão khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Ha ha, tiểu tử này khả là có chút khẩu thị tâm phi. Lâm Thủ ngày hôm nay đến đây là để thông báo cho ta một chuyện, trên thực tế cũng chuẩn bị cho ta ra oai phủ đầu. Dừng một chút, Lâm Huyền nói tiếp: Người tới Lâm gia ta cũng được vài ngày, cũng sắp đến Lâm gia tổ chức 10 năm một lần tứ huyết chi địa trẻ tuổi sắc trục. Ngày hôm nay Lâm Thủ đến đây chính là vì sự kiện này. Nói đến đây, trên mặt Lâm Huyền cũng là dâng lên một tia bất đắc dĩ. Tứ huyết chi địa trẻ tuổi sắc trục, Lâm Thủ thông báo chuyện này là có ý tứ gì? Tiêu Viêm nhướng mày một cái, có chút vô cùng kinh ngạc dò hỏi. Năm nay đến phiên Lâm gia tổ chức sắc trục, ta cùng Lâm Phách mỗi người đều phải phái ra 3 gã đệ tử thực lực mạnh mẽ cùng với trẻ tuổi tham gia sắc trục. Thế nhưng hiện tại Lâm gia chia làm 2 phe phái, nhất mạch nhân của ta có thể nói là rất ít, huống chi còn là đệ tử trẻ tuổi thực lực mạnh. Nghe được Lâm Huyền nói như vậy, Tiêu Viêm cũng là đã biết Lâm Huyền đang khổ não. Lâm Huyền tuy rằng thực lực mạnh, thế nhưng trong nhất mạch của hắn, cường giả tuổi trẻ cũng không có. Cho nên đối với phái ra người tham gia giáo trục danh ngạch, thật ra trở thành một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Đối với việc này, Tiêu Viêm cũng là không nói gì, đôi tay chả sát, bất đắc dĩ nói: Lẽ nào Lâm lão nhất mạch, ngay cả một vị tuổi trẻ đấu đế cường giả đều là không có? Cũng không phải là không có, chỉ là còn thiếu để tham gia giác trục danh ngạch. Sở dĩ còn thiếu mấy người? Lâm gia ta cao tầng môn nhân cùng với tộc nhân tuổi trẻ có thực lực đều là hướng về phía Lâm Phách. Về phần nhất mạch nhân của ta, ha ha, nói ra lại làm người chê cười. Lâm lão muốn tham gia giác trục có đúng hay không phải là người Lâm gia? Nói ra như thế, Tiêu Viêm dưới đáy lòng cũng là làm ra một cái dự định. Cái này thật ra cũng không nói gì đến, bất quá từ trước đến nay, loại chuyện này cũng không có xuất hiện qua. Nói đến đây, Lâm Huyền thoáng cái ngẩng đầu lên, nhìn phía Tiêu Viêm có chút giật mình nói: Lẽ nào người muốn tham gia? Không tệ, nếu là Lâm lão không chê ta thực lực yếu ớt, ta thật ra muốn tham gia một chút tứ huyết chi địa sắc trục. Thứ nhất có thể cho ta tăng trưởng kiến thức, thứ hai cũng là thoáng có thể đáp lại tình nghĩa của Lâm lão. Cái này đương nhiên ta cầu còn không được. Thế nhưng tứ huyết chi địa đều là một ít hung tàn, người cùng bọn chúng giao thủ không nghĩ qua là đó là đại thụ thương. Sở dĩ cái giác trục này. Nói đến đây, Lâm Huyền đó là không nói tiếp, tin tưởng Tiêu Viêm đã đoán được, hắn cũng không nói nhiều. Lâm lão không cần lo lắng, ta cũng biết người trong tứ huyết chi địa xuất thủ hung tàn, ta cũng vậy, sẽ tốt chuẩn bị. Sở dĩ ta muốn đảo mắt nhìn xem bọn họ thật sự hung tàn đến mức nào. Nói đến đây, Tiêu Viêm đôi môi cũng là có chút nhấc lên. Đối với tứ huyết chi địa trẻ tuổi giáo trục, Tiêu Viêm thật ra rất chờ mong. Ngày kế tiếp, Tiêu Viêm đó là chuyên tâm tu luyện, thỉnh thoảng đi ra tản bộ, mắt thấy vô số Lâm gia đệ tử rất là bận rộn, chuẩn bị cho ngày tổ chức giáo trục. Tựa như thế vượt qua gần nửa tháng thời gian, sự an tĩnh của Tiêu Viêm liền bị người khác đánh vỡ, nguyên nhân có người đến đây kiếm phòng ở. Phòng của Tiêu Viêm đang ở, những người đến tham gia giác trục khá đông nên cũng được trưng dụng làm chỗ ở cho họ. Sở dĩ muốn Tiêu Viêm lập tức rời đi chỗ khác, tự mình tìm chỗ ở mới. Đối với việc này, Tiêu Viêm nhưng thật ra không hề tức giận, trái lại hỏi người khác một chút, phát hiện ra toàn bộ gian phòng của Lâm gia bởi vì giác trục nên đều bị trưng dụng làm chỗ ở, cũng đã rời đến một khu nhà hoang vắng. Hiện tại Tiêu Viêm nghĩ là không có ai biết đến, thế nhưng vẫn có người tìm ra, như vậy rõ ràng là tìm đến gây phiền toái. Tiêu Viêm lúc này phản ứng đó chính là 3 chữ: dựa vào cái gì? Kế tiếp phát sinh xung đột, không cần nói cũng biết, người nọ nghĩ Tiêu Viêm phát ra khiêu chiến, khiêu chiến danh mục chắc hẳn Tiêu Viêm làm khách nhân, quá mức tùy ý làm bậy, người không để ý đến Lâm gia uy nghiêm, sở dĩ đó là nghĩ Tiêu Viêm công khai phát ra khiêu chiến, đương nhiên Tiêu Viêm nhận được thư khiêu chiến của người nọ cũng là không khỏi một trận sảng khoái, khóe miệng cũng là toát ra một tia cười lạnh lẽo, lẩm bẩm nói: Lâm lão nói không tệ, những người gây phiền toái cho ta đích xác sẽ rất nhiều. Vốn dĩ nửa tháng trước, những người này sẽ không tới. Thế nhưng thật không ngờ, hiện tại đã kéo tới. Xem ra ta nên xuất thủ làm kinh sợ một người đến làm phiền ta. Nói cách khác, nếu mỗi ngày đều có một người đến đây tìm phiền toái, đến lúc đó ta cũng không có rảnh rỗi để ứng phó với những người đó. Ý là đánh bại một người làm cho những người khác khiếp sợ, không dám đến làm phiền Tiêu Viêm nữa. Lâm gia lúc này tiếng cười ồn ào, rất là náo nhiệt về việc Tiêu Viêm nghênh chiến, mà người khiêu chiến với hắn chính là Lâm Giải. Lâm Giải sư huynh là ngũ tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong, cường giả mà Tiêu Viêm thực lực lại là ngũ tinh đấu đế sơ kỳ. Dựa theo tu vi để phỏng đoán thì Lâm Giải nhỉnh hơn một chút, nhưng có một số người ngày đó thấy được Tiêu Viêm một người liên tục độc chiến 2-3 người, cho nên hiện tại bọn họ xem ra Tiêu Viêm sức chiến đấu rất mạnh. Thế nhưng tổng thể mà nói, Lâm Giải thực lực so với Lâm Thực có thể nói là nhỉnh hơn một chút. Cho nên nói, trận giao thủ này có thể nói là long tranh hổ đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng đã đến lúc Lâm Giả và Tiêu Viêm tỉ thí. Thời gian tỉ thí sắp đến, Tiêu Viêm thế nào còn chưa tới, hay là hắn sợ hãi không dám đến? Nghe người của Lâm gia nhìn trên khán đài thấy chỉ có mình Lâm Giải, ha ha cười nói. Tự hồ lời nói này chưa dứt được bao lâu thì một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, khiến mọi người đợi lâu, ta Tiêu Viêm đến đây ứng chiến. Tiêu Viêm một câu nói này không thể nghi ngờ là không tiếng động, phủ định lời tên Lâm gia lúc nãy. Trong đám người đột nhiên phát ra một trận cười nhạo, tên Lâm gia kia sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng ngồi xuống, nói không nên lời. Nương theo thanh âm kia hạ xuống, một đạo tàn ảnh đó là tại phía chân trời bay qua. Ngay sau đó, Tiêu Viêm mặc hắc bào chẳng biết khi nào đã xuất hiện tại trên đài, tốc độ thật nhanh. Thấy Tiêu Viêm xuất quỷ nhập thần như vậy, người ở phía dưới đều là cảm thán. Người rốt cục đã tới, ta chờ người thật lâu, Lâm Giải đưa lưng về phía Tiêu Viêm, nói ra một câu như thế. Người khiêu chiến như vậy sao ta lại không đến? Ha ha, ta thật ra muốn đem tất cả phiền phức giải quyết, sở dĩ đó là do người bắt đầu đi. Tiêu Viêm thanh âm nhàn nhạt. Thật không? Muốn lấy ta lập uy sao? Ha ha, ta tin chắc sẽ giành chiến thắng. Có phải thế không? Kế tiếp chẳng phải sẽ biết sao? Dứt lời, Tiêu Viêm thân thể trong nháy mắt đó là đi đến trước mặt Lâm Giải, một quyền nhanh chóng được tung ra. Hắc sắc quyền ảnh giống như quỷ mị, mỗi nơi đi qua, không gian đều là nổi lên ba động. Âm bạo chói tai như tiếng sấm rền, không dứt bên tai. Tại Tiêu Viêm một kích hùng hãn tấn công, tốc độ lại nhanh như thiểm điện. Bất quá Lâm Giải cũng thực sự cũng không phải là người chỉ biết nói miệng, ý nói Lâm Giải cũng là người có thực lực. Tuy rằng trong lòng vì Tiêu Viêm thì triển ra thực lực cảm thấy hoảng sợ, nhưng phản ứng đồng dạng không chậm. Tại Tiêu Viêm, nắm tay cấp tốc tại mắt đồng phóng tới, hắn không có chút chần chờ về phía sau một bước nhỏ. Sau đó trong cơ thể đấu khí được vận chuyển tới cực hạn, đạo hồng sắc đấu khí từ trong cơ thể phun ra, cuối cùng tại mặt ngoài thân thể hình thành một bức hồng sắc đấu đế áo giáp. Kia đúng vậy, ngũ tinh đấu đế mới có thể nắm giữ đấu đế khải hóa, một loại lực phòng ngự vượt xa so với đấu đế chi thân. Lúc này triệu hồi ra đấu đế áo giáp, trong cơ thể Lâm Khải đấu khí bắt đầu khởi động. Trong tay đồng dạng không có chút đình trệ, mũi thường chấn động, dĩ nhiên chấn ra khỏi mấy vạn đạo tàn ảnh, hồng hoàng bạo tuôn. Tàn ảnh bỗng nhiên hợp lại, cuối cùng cả cái quảng trường thương đều là hóa thành một chùm ánh sáng hồng sắc chói mắt, hướng phía Tiêu Viêm lao đi. Hỏa diễm sát. Trong lòng một đạo quát khẽ, trong tay Lâm Giải trường thương mang theo khí thế hung hãn, hướng nắm tay Tiêu Viêm chính diện đâm tới. Thân thương chấn động, không gian hồng mang một đợt rồi tiếp một đợt nảy lên, khí tức nóng cháy. Trên sân rộng, tại vô số ánh mắt, một mạt hồng mang chói mắt, uy thế như vậy khiến không ít người phát ra ồ lên ầm hưởng. Không hổ là người có tư cách tham gia tứ huyết chi địa trẻ tuổi sắc trục. Loại hung hãn công kích này có thể so sánh với người mới tấn cấp lục tinh đấu đế. Cảm thụ được kinh khí nóng cháy kia đập vào mặt, Tiêu Viêm sắc mặt vẫn như cũ bình thản. Mấy năm nay hắn cùng đối thủ giao chiến đa số đều là hơn cấp hắn, thế tiến công mạnh hơn gấp trăm gấp vạn lần hắn đều gặp qua. Bởi vậy thế tiến công bậc này muốn cho hắn lùi bước không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bất quá đối phương có thể tại trong thời gian ngắn, đó là thi triển ra toàn lực chống lại, phản xạ thực sự không tệ, cho nên khiến Tiêu Viêm có chút tán thưởng, bất quá cũng lạ không hơn. Nắm tay rung động, hồng sắc đấu khí bắt đầu khởi động, cuối cùng tại nắm tay biểu hiện ra, ngưng tụ một tầng hồng sắc chất sừng. Mặc kệ người ngày xưa thiên phú như thế nào, hôm nay cũng cút sang một bên đi, kết quả cũng chỉ có một. Tiêu Viêm nói xong một câu này, hồng sắc hỏa diễm bao trùm trên nắm tay, lực lượng chợt bạo tăng, Tiêu Viêm khóe miệng cười lạnh, rốt cục không còn có bất luận cái gì, chậm chạp lưu tình, cánh tay phải bỗng nhiên lộ ra, nắm tay bạo tạc ra, cuối cùng tại nơi vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, cùng tiếp bằng mũi thương, oanh cùng một chỗ. Viêm đế quyền. Hai cái tiếp xúc, chỉ một thoáng một tiếng bạo từ giữa sân vang lên, chỉ thấy gần chỗ hai người tiếp xúc, những phiến đá ầm ầm một tiếng, đó là trực tiếp bị chấn thành hư vô. Tại nơi giao thủ, bầu trời cũng là xuất hiện từng đạo khe nứt giống như mạng nhện, không ngừng lan tràn ra. Mà ở lúc một quyền một thương tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo gãy răng rắc âm hưởng, đó là từ chỗ tiếp xúc truyền ra, chợt một đạo nhân ảnh từ trong hư không rơi xuống, cùng lúc đó một miệng đỏ sẫm tiên huyết xen vào một chút nội tạng bị nghiền nát, điên cuồng phun ra, thân thể rơi nhanh trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu mấy trăm trượng. Tiêu Viêm dùng 6 chiêu đó là đem Lâm Giải đánh bại. Trong hố sâu kia, một đạo nhân ảnh vừa rồi mới hiện ra, mọi người nhìn qua một chút chỉ thấy trang phục của Lâm Giải bị kinh khí chấn thành mảnh nhỏ, toàn thân chỉ chít vết thương, khóe miệng lưu lại vết máu cùng với mảnh nhỏ nội tạng, khiến hắn nhìn qua đặc biệt thê thảm. Mặt khác, vũ khí của Lâm Giải rõ ràng là bị Tiêu Viêm dùng cường lực trực tiếp đánh gãy, không thể không nói. Tiêu Viêm sức lực thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Nhìn Lâm Giải thê thảm như vậy, Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, hướng người phía trước nói, kết thúc ở đây được rồi. Mọi người quan sát Tiêu Viêm giờ phút này, trong lòng cũng cảm thấy ớn lạnh, nếu hắn thật sự tung toàn bộ sức mạnh thì không biết Lâm Giải sẽ thành cái bộ dạng nào. Người này nếu ai chỉ nhìn mặt ngoài thực lực của hắn, như vậy nhất định sẽ nhận lấy thiệt thòi thật lớn. Bụi bẩn trong sân dần dần hạ xuống, thanh niên mặc hắc bào chậm rãi đi ra, trên thân thể ngăn nắp sạch sẽ không có chút hư tổn nào, cùng với bộ dáng chật vật khổ sở của Lâm Giải, trái ngược hoàn toàn. Mà từ nơi này, chỉ cần không phải là người quá mức ngu xuẩn, đều là có thể rõ ràng, người trẻ tuổi tên là Tiêu Viêm, thực lực vượt xa Lâm Giải, vừa mới làm ra một màn khiến người khác kinh sợ. Kết thúc tập 74 ở đây nhé mọi người, Tiêu Viêm sẽ so tài với ai ở sắc trục thi đấu và có biến cố nào xảy ra với hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 75, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.